Ái đãng dạng, chương 31, góc truyện audio.com. Tiêu Dương cảm thấy, sau chuyện này, cô phải sâu sắc kiểm điểm lại mới được. Nhiều năm quen biết với Lý công tử cùng Nhất Văn như vậy, vẫn chưa từng nghĩ tới phải nhớ kỹ số điện thoại của hai người họ. Nhưng vào lúc này đây, dễ dàng như thế liền nhớ ngay tới số điện thoại của Lâm Mộ Tình. Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc tờ giấy ghi chú được viết trong văn phòng khi ấy. Cũng theo đó mà khắc sâu vào tâm của cô. Đương nhiên là Lâm Mộ Tình đã ngủ. Nhưng nàng lại có một thói quen không tốt. Chính là học từ Lâm Thanh Hủ. Trừ khi di động hết pin. Nếu không thì đều mở máy suốt 24 giờ. Lúc tiếng chuông di động vang lên. Không phải là nhạc chuông riêng nàng đặc biệt cài cho Tiêu Dương. Nàng có chút khó chịu mà lặng lẽ hé mắt, nhìn thấy trên màn hình là một dãy số xa lạ, tức giận mà nhấc máy. Ai đó? Tiêu Dương im lặng nháy mắt một cái, mới nói, đã ngủ chưa, Tiêu Dương? Đột nhiên Lâm Mộ Tình tỉnh táo lên không ít. Làm sao vậy? Dương làm gì mà đổi số rồi? Tôi phát sốt, ở bệnh viện truyền dịch đây. Em, mai có lớp không? Có thể tới đây, một chút hay không? Tiêu Dương cẩn thận hỏi. Hai người kế bên Tiêu Dương nghe xong cũng không khỏi phải nhíu mày lại. Còn thử đoán xem đối phương là dạng người gì đây? Khiến Tiêu Dương phải ăn nói khép nép tới như vậy. Tiêu Dương từ trước tới nay sai khiến Lý công tử hay Nhất Văn đều khí thế hùng hồn đó không phải sao? Ở bệnh viện nào, có lớp hay không em cũng phải tới. Dưới tình thế cấp bách Lâm Mộ Tình trực tiếp xốc chăn xuống giường tìm quần áo. Ngay cả đèn cũng quên mở. Cúp điện thoại, Tiêu Dương lại nói với Dương Tử An. Được rồi, em ấy sẽ tới ngay lập tức. Hai người về đi, bọn anh ở đây chờ cô ấy tới rồi về sau. Dương Tử An vẫn còn có chút lo lắng. Nhất định phải đợi tới lúc có người tới chăm sóc cho Tiêu Dương tới mới được. Anh lấy di động lại, liếc mắt nhìn cuộc gọi đi một cái, mới hỏi, cô ấy là ai? Bạn bè. Tiêu Dương thẳng lưng nằm trên giường bệnh, không thèm nhắc lại, Dương Tử An cũng về một chỗ ngồi xuống chờ. Tới lúc người kia tới không phải sẽ biết hay sao? Cũng khoảng hơn 10 phút sau, Lâm Mộ Tình mới xuất hiện trước mặt họ. Dương Tử An sửng sốt, người trước mắt này. Dáng vẻ đúng thật là rất giống vị bác sĩ kia. Vì thế nên mới khiến Tiêu Dương động tâm sao? Dương Tử An lễ phép cười cười với Lâm Mộ Tình. Khuya như vậy còn làm phiền cô tới chăm sóc cho em gái tôi. Thật là ngại quá. Lâm Mộ Tình cũng cười cười với anh. Nhưng tầm mắt lại đặt lên trên người Tiêu Dương. Không có gì. Nên làm thôi. Được rồi. Hai người đi nhanh đi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Tiêu Dương nhanh thúc giục. Cô bây giờ rất muốn được Lâm lão sư từ từ an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô một phen a. Đợi tới khi hai người kia vừa đi, Lâm Mộ Tình mới ngồi trước mặt Tiêu Dương, liếc mắt nhìn bình truyền dịch một cái, lại liếc mắt nhìn tay Tiêu Dương một cái, nói một câu, đáng đời lắm, sớm đã nói Dương không nên ăn kem rồi. Người ta đã sinh bệnh rồi. Em còn hung dữ với tôi. Tiêu Dương lại bắt đầu ủy khuất. Lâm Mộ Tình ôn nhu lúc ban đầu kia đâu mất rồi. Được rồi. Được rồi. Em không nói nữa. Còn sốt hay không? Lâm Mộ Tình sờ sờ lên trán Tiêu Dương. Không nóng. Có đau hay không? Từ sớm nàng đã chú ý tới phần máu bầm lớn kia. Tiêu Dương lắc đầu. Thấy em liền không đau. Đã bệnh tới như vậy. Còn nói mấy lời này. Lâm Mộ Tình thấy hoàn toàn hết cách với Tiêu Dương rồi. Lúc này Tiêu Dương mới nhớ tới. Đã hơn một giờ rồi. Một mình Lâm Mộ Tình. Làm sao tới được đây? À trên đường không gặp chuyện gì chứ. Đã trễ tới như vậy. Giờ Dương mới nhớ tới mà hỏi thăm em à, Lâm Mộ Tình cười cười chừng mắt liếc cô một cái. Cả người em đã ở trước mặt Dương. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Tiêu Dương ngượng ngùng cắn cắn môi. Bởi vì phát sốt, Cô liền quên mất Lâm Mộ Tình không giống với Lý Công Tử hai người bọn họ. Quên mất cái chuyện Lâm Mộ Tình không có xe kia. Cô ngẫm nghĩ, đợi tới lúc hết bệnh rồi. Điều đầu tiên nhất định phải làm chính là mua chiếc xe cho Lâm Mộ Tình. Có điều cho dù là có xe chăng nữa, thân gái một mình nữa đêm lái xe trên đường vẫn rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là lần sau đừng nên nửa đến bắt em ấy ra đường là được rồi. Đương nhiên Lâm Mộ Tình cũng không trông mong Tiêu Dương có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ. Người như Tiêu Dương vậy, có thể thật sự quan tâm mà hỏi ra một câu như vậy. Cũng đủ khiến nàng cảm thấy thật thỏa mãn. Ngày mai có lớp không? Tiêu Dương lại hỏi thêm lần nữa. Em tìm người dạy thay. Lúc ngồi trên taxi Lâm Mộ Tình đã gọi điện cho Tống Lão Sư. Từ lúc bắt đầu làm việc cho tới nay, nàng chưa từng bởi vì một lý do cá nhân gì mà nghỉ dạy qua. Đây là lần đầu tiên. Lâm Mộ Tình hơi chút cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đùng đưa cái mái ngố trước đó bởi vì sốt sắng mà có tí tán loạn nằm gọn gàng lại. Giống như hầu hết những ai có mái ngố đều sẽ có hành động mang tính thói quen như vậy. Lúc phần tóc ngố có tí tán loạn cũng không cần phải lấy tay vuốt lại, mà chỉ cần cúi đầu, lắc lắc, mái ngố kia sẽ gọn gàng như mới lại. Khuya như vậy còn bắt em tới đây, tôi cảm thấy có chút băn khoăn. Nếu không phải bởi vì có bạn gái của anh tôi ở đây, chắc tôi cũng sẽ không bắt em đến đây. Tiêu Dương vẫn đang mang vẻ mặt áy náy. Tâm Lâm Mộ Tình trầm xuống. Nàng nghĩ tới hiện tại mình hẳn là người thân nhất của Tiêu Dương mới đúng. Nàng đã từng cảm động một trận bởi vì hành động này của Tiêu Dương. Bởi vì ở thời điểm khi Tiêu Dương bị bệnh, không gọi bạn thân từ nhỏ tới, mà điều đầu tiên chính là nghĩ tới mình. Nhưng nay với một câu này của Tiêu Dương, không khác gì đem nàng từ thiên đàng trực tiếp quẳng xuống mặt đất. Lâm Mộ Tình khẽ nhíu mày. Không gọi em đến, vậy Dương muốn gọi ai tới? Tiêu Dương nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lâm Mộ Tình, ý thức được đại khái là mình lỡ lời rồi. Cuống quýt giải thích, em có biết con người ở khi ấy sinh bệnh là thời điểm yếu ớt nhất, luôn hy vọng nhìn thấy người mình muốn gặp nhất. Tôi chỉ muốn gọi em tới. Lông mày của Lâm Mộ Tình cuối cùng cũng giãn ra, cười nói, Dương thật sự là quá không đáng yêu rồi. Tiêu Dương trầm mặc chớp mắt một cái, rồi tiếp đó lại cười rộ lên. Thật ra thì vốn là muốn nói muốn được gặp người mà mình thích nhất, nhưng luôn cảm thấy nói như thế là quá miệng lưỡi rồi, không giống với lời mình có thể nói ra được, liền ngậm ngùi không nói. Lâm Mộ Tình dương mắt nình nhìn nửa bình dung dịch từng giọt đang nhỏ xuống kia. Cởi áo khoác, khoác lên người Tiêu Dương. Dương ngủ thêm chút đi, tí nữa em rút kim ra cho Dương. Tuy là Tiêu Dương rất không muốn bị cô y tá thư xê tập kia tra tấn thêm một trận, nhưng đối với lời mà Lâm Mộ Tình nói cũng không khỏi khiến cô hoài nghi. Em biết sao? Lâm Mộ Tình hất khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, thiếu chút nữa là nổi giận. Tuy em không phải xuất thân từ ngành y, nhưng Dương đừng quên gia đình em là gia đình bác sĩ đã nhiều thế hệ. Từ nhỏ em đã thường xuyên ra vào bệnh viện. Một chuyện đơn giản như vậy, Dương còn có cái gì phải nghi ngờ nữa chứ? Mặc dù phảng phất trong thâm tâm thì Tiêu Dương không nỡ để Lâm Mộ Tình chăm mình như vậy, thế nhưng bị cảm thật sự khiến con người ta cảm thấy rất buồn ngủ. Tuy cô đã cố gắng kiềm nén cơn buồn ngủ, không ngừng tán gẫu với Lâm Mộ Tình, nhưng rất nhanh, ngay trong thanh âm ôn nhu của Lâm Mộ Tình mà thiếp hai mắt lại. Lâm Mộ Tình nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiêu Dương, không biết tại sao lại thở dài một hơi. Ngay cả chính nàng cũng thêm một phần hoảng sợ. Vào lúc gần hừng đông, Tiêu Dương tỉnh giấc một hồi, thấy Lâm Mộ Tình ghé sát ngủ ở bên giường, nhịn không được muốn đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái trước trán của nàng. Khi nâng tay lên mới phát hiện kim đã sớm được rút ra. Tiêu Dương biết khẳng định không phải là cái cô y tá kia làm. Bởi vì cô không cảm giác thấy đau. Đúng thật là Lâm Mộ Tình rất có sở trường trong việc này. Không theo nghề bác sĩ thật sự là có tí hơi đáng tiếc. Cô lại nhớ tới nhiều năm về trước. Bác sĩ thực tập Lâm Mộ Hân có một lần vì muốn giảm bớt lượng công việc cho y tá. Xung phong nhận việc rút kim cho Tiêu Dương. Kết quả là còn chảy thêm rất nhiều máu. Tuy là lúc ấy Lâm Mộ Hân có giúp cô cầm máu lại. Nhưng lượng nước mắt so với máu chảy ra còn nhiều hơn cả chục lần. Tiêu Dương nghĩ, quả nhiên là Lâm Mộ Tình còn thích hợp làm bác sĩ hơn so với Lâm Mộ Hân. Lâm Mộ Tình bởi vì động tác phá phách tóc của cô mà nhíu mày lại. Tiêu Dương mới dừng động tác của mình. Bỗng nhiên nhớ tới, thích hợp làm bác sĩ hay không thì có liên quan gì tới việc rút kim chứ? Hoặc nên nói là do chính bản thân mình quá cố chấp. Luôn muốn từ trên người Lâm Mộ Tình tìm xem có gì giống với Lâm Mộ Hân hay không. Luôn muốn so sánh giữa Lâm Mộ Tình với Lâm Mộ Hân. Chẳng lẽ còn tình cảm với Lâm Mộ Hân sao? Mối tình đầu luôn khiến người khác khó mà quên được. Mắt thấy đã gần 7 giờ. Tiêu Dương mới nhẹ giọng đánh thức Lâm Mộ Tình. Mộ Tình, tôi muốn đi làm. Đưa em về nhà ngủ tiếp có được hay không? Lâm Mộ Tình lim dim xoa xoa mắt. Bệnh thành như vậy mà Dương còn muốn đi làm. Biểu ca Dương là Chu Bái Bì. Một, sao? Không được, không được đi. Dương bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Em gọi điện thoại cho anh ấy. Lâm Mộ Tình nói xong liền lấy di động ra bấm số điện thoại. Cái số lạ tối hôm qua kia nhất định là của biểu ca Tiêu Dương rồi. 1. Chu Bái Bì, một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Vì thời xưa chưa có đồng hồ nên trong kế ước bán thân liền lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. Bái Bì, ở đây còn có nghĩa là lột da. B-R-G-T, Tiêu Dương vội vàng đè tay nàng lại. Nói, không liên quan tới anh tôi. Chỉ là do tôi muốn đi mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã hạ sốt rồi. Tí nữa uống thêm phần thuốc nữa là được. Tôi đưa em về nhà trước có được hay không? Không được. Lâm Mộ Tình một bên giúp Tiêu Dương mặc quần áo vào. Một bên phụng phịu mặt bánh bao lên. Em không về nhà. Có về cũng phải về chung với Dương mới được. Vậy, em theo tôi tới chỗ làm đi. Tôi thật sự còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Nếu không thì sao tôi lại không muốn về nhà nghỉ ngơi cơ chứ? Lâm Mộ Tình gật gật đầu. Em cũng đang nghĩ tới. Nếu Dương nhất định phải đi, vậy em liền đi cùng với Dương thôi. Lỡ như cơn sốt lại tái phát thì như thế nào? Có người ở bên cạnh chăm sóc cho Dương cũng tốt hơn. Lâm Mộ Tình lấy thuốc xong. Mới cùng Tiêu Dương ra khỏi bệnh viện. Tiêu Dương tối hôm qua được biểu ca lái xe đưa tới. Cô đã quên mất chuyện Lâm Mộ Tình không có xe này. Thế nên hai người chỉ có thể bắt xe tới Dương Trình. Ngồi trong xe taxi, Tiêu Dương lại ngủ suốt quãng đường. Ở trong mơ cũng không ngừng nhắc nhở chính mình. Sau khi hết bệnh nhất định phải mua chiếc xe cho Lâm Mộ Tình. Nhất định, Lâm Mộ Tình giúp Tiêu Dương ngồi ổn định trên ghế. Giúp cô rót một ly nước ấm. Tiếp theo đó lại sờ sờ lên trán cô. Mới yên tâm nói. Em đi ra ngoài một chút. Lập tức quay lại ngay. Tiêu Dương đang bận rộn chỉnh sửa lại văn kiện dùng cho cuộc hội nghị. Cũng không hỏi Lâm Mộ Tình đi làm chuyện gì. Thuận miệng trả lời một câu. Đi đi, trước lúc hội nghị bắt đầu. Tiêu Dương thay quần áo trong văn phòng. Trang điểm đơn giản một chút. Mới quay lại ghế ngồi một lần nữa. Lúc này cô mới nhớ tới ly nước Lâm Mộ Tình rót trước khi đi. Mặc dù lò sưởi trong văn phòng vô cùng ấm áp. Ly nước kia cũng đã lạnh. Cô uống vào hai ngụm. Đứng lên cầm lấy phần văn kiện cần dùng. Vừa tính bước ra khỏi văn phòng, lại xoay người viết vài dòng lên tờ giấy ghi chú. Khi Tiêu Dương mở cửa văn phòng ra, liền thấy Lâm Mộ Tình đang chính diện đi tới. Dương định đi đâu? Xung quanh không có tiệm ăn sáng nào, nên em đến Kazaza mua chén cháo hải sản. Hy vọng Dương không để bụng. Lâm Mộ Tình nói xong, như nhà ảo thuật mà từ trong áo lấy một cái túi ra. Bên trong là một chén cháo hải sản được giữ gìn kỹ càng. Tôi phải đi họp ngay lập tức. Họp xong sẽ ăn. Tiêu Dương cười nói. Lâm Mộ Tình cũng không để cô đi. Đứng bất động ở cửa. Ăn xong rồi đi. Cho dù là làm công cũng phải ăn xong mới làm. Huống chi Dương còn là lão bản. Tiêu Dương nói không lại nàng. Đành phải dùng hai cánh tay kẹp văn kiện lại. Hai tay nâng chén cháo lên. Cảm nhận được độ ấm từ chén cháo. Vừa mở nắp đậy lên. Nhiệt độ liền phả lên mặt. Mang theo hương cháo. Nói không cảm động là giả. Dưới tiết trời mùa đông âm 10 độ. Còn ở khoảng thời gian cao điểm rất khó gọi được xe taxi. Lâm Mộ Tình thế nhưng lại chạy tới 5 con đường như vậy chỉ để mua chén cháo còn bốc hơi nóng ấm. Từ trước tới nay, chưa từng có ai đối xử với cô tốt tới như vậy. Hết chương 31, Mát Pắp. Hôm nay dừng tại đây vậy. Từ từ đăng tiếp, nhớ vote cho Xôm Tụ nha. Clip Hunger, cách chương.